Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 555, chương 561. Nứt ra, Bạch Mi, lúc nào học được khi dễ tiểu hài tử, đang lúc Tôn Bân bị Bạch Mi bị dọa sợ đến cũng sắp muốn tử. Mình đoạn thời điểm, trên bầu trời một đạo tử khí đông đến, một thân nhẹ thuần trắng bào tàu thiên ý chân đạp mây trắng. Từ chỗ cao nhìn xuống nơi này, miệng lưỡi lợi hại, nhấc mi liếc mắt nhìn chân đạp đám mây tàu thiên ý. Bạch Mi thân hình thoát một cái đi tới cùng độ cao thiên giá. Nhẹ thuần trắng bào tàu thiên ý cùng nặng nề hắc kim trường bào Bạch Mi phảng phất đổi chỗ thân phận. Tào Thiên Ý biến thành rong ruổi tứ phương nhàn tản tông chủ. Mà Bạch Mi là thành nắm trong lòng bàn tay. Chúng sinh trên vai vạn dân chi chủ. Một năm không thấy Tào Thiên Ý cho Bạch Mi cảm giác lần nữa khôi phục lại từ lúc trước cái loại này. Sâu không lường được trạng thái. Mà không phải như lần trước. Bình thản cường đại sau khi cất giấu phù phiếm khí huyết. Hết bệnh. Trên ánh mắt hạ quét nhìn một lần Tào Thiên Ý, Bạch Mi hỏi nhỏ, thật xấu cũng không ảnh hưởng lần này ước chiến. Khí tức bình thản giống như là dưới chân mây. Trắng, Tào Thiên Ý nhìn một chút khắp nơi. Sau đó nói, ta ngươi đánh một trận, nếu là ở Trung Nguyên, sợ rằng Nhất Châu chi địa cũng sẽ mất vào tay giặc. Nếu không, chuyển sang nơi khác, tùy ngươi. Cũng không lo lắng Tào Thiên Ý đùa bỡn cái trò gì. Đến bọn họ loại cảnh giới này, hết thảy âm mưu ám toán cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại sẽ tổn thương chính mình thông suốt ý chí. Chôn tai họa ngầm, đã như vậy, đi theo ta đi, khẽ cười một tiếng. Tào Thiên Ý lạ thường cũng không có tự xưng là trẫm. Có lẽ trong lòng hắn, đã đem Bạch Mi coi là ngang hàng đối thủ. Đi theo Tào Thiên Ý một đường đi tới một nơi hai hà hội tụ thung lũng. Tào Thiên Ý giơ tay đánh ra một vệt thần quang, một vệt sóng gợn không ngừng quang môn sau đó hiện lên. Không chút do dự theo Tào Thiên Ý xuyên qua cái này quang môn. Thấy hoa mắt, Bạch Mi đã tới một mảnh đỏ ngầu thiên thế giới không? Cảm nhận được thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Bạch Mi nhìn chung quanh nhìn một cái. Nhìn về phía Tào Thiên Ý, đây chính là ngươi một mực đang tấn công thế giới sao? Ừ, nơi đây được đặt tên là Hỏa Lê Giới, lớn nhỏ chỉ có địa ương giới 1/3, nhưng ngay cả như vậy, ta công hạ cái thế giới này, cũng hao phí không biết được giá. Lần trước bị thương, chính là bị phía thế giới này người mạnh nhất trước khi chết một đòn sở trí. Chút nào không keo. Kiệt hướng Bạch Mi giới thiệu phía thế giới này. Tào Thiên Ý nói, này Hỏa Lê giới thiên địa linh khí không bằng ta địa ương giới thuần hậu. Hơn nữa ngươi nên cũng cảm giác, nơi này địa từ dẫn lực nếu so với ta địa ương giới nặng hơn gấp đôi có thừa. Người bình thường, thậm chí là luyện khí tu sĩ, nếu là không có thủ đoạn đặc biệt, đi tới nơi này trong nháy mắt cũng sẽ bị tăng mạnh trọng lực ép vỡ. Không chịu được như vậy một thế giới, ngươi nhưng cũng hao tổn tâm cơ, hao phí giá thật lớn, thậm chí dễ dàng tha thứ âm thổ cùng đại hán liên tục đả kích. Cũng muốn đánh xuống tới, đồ hẳn không phải là cái thế giới này tài nguyên đi. Xảo Tiếu nhìn về phía Tào Thiên Ý, vốn là muốn tới nơi đây đại chiến hai người, giờ phút này nhàn trò chuyện. Không chút nào kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Ngược lại thì hai cái lão hữu như thế. Theo sau người thông minh nói chuyện chính là dễ dàng a. Không tệ, này Hỏa Lê giới cằn cỗi man hoang. Quả thật không có tiềm lực phát triển. Nhưng là trông coi kia nho nhỏ ương giới. Lại có thể có cái gì đại tác là đây. Ngưng mắt nhìn Hỏa Lê giới hoàn toàn đỏ đậm không trung. Tào Thiên Ý chậm rãi xoay người nhìn về phía Bạch Mi. Bạch Mi ngươi đã từng nói ta đi bộ sai. Thật ra thì chính ta lại làm sao không biết, ngươi nghe được. Lần trước Bạch Mi đã từng cùng Lưu Triệt nói qua Tào Thiên Ý đường đi sai. nhưng là Bạch Mi không nghĩ tới Tào Thiên Ý lại cũng biết hắn đã từng nói những lời này. Dầu gì ta cũng vậy cái nguyên anh chí tôn, điểm này thần thông tóm lại là có. Cười nhìn Bạch Mi, Tào Thiên Ý nói, ta 340 tuổi thời điểm kế nhiệm đại nguy, khi đó ta cũng đã là nguyên anh chí tôn, nhưng là cho đến ta lên ngôi sau thứ 72 năm, ta mới hiểu được, nguyên lai ta một mực giữ vững đường, đều là sai, nhắc tới lúc ấy ta, thật là có chút như đưa đám, ngươi vốn là địa ương giới nhân, có thể nhận ra được điểm này, đã thập phần không dễ, dù sao toàn bộ địa ương giới tu sĩ lấy 100 triệu mấy. Ngươi là đệ nhất nhân, nhìn Tào Thiên Ý, Bạch Mi chậm rãi nói, ngươi hao phí nhóm lớn quốc lực đánh hạ hỏa lê giới. Giả bộ muốn mở mang bờ cõi, chàng hảo hí này, ngay từ đầu ngay cả ta cũng tin tưởng, nếu không phải ta ở Tào Bằng trên người nhìn ra một ít đầu mối, ta còn thực sự không thể tin được, ngươi lại dám diễn ra như vậy vừa ra đại hí. Nghe được Bạch Mi ẩn hàm một tia tán dương lời nói, Tào Thiên Ý nói, Bằng Nhi, ngươi từ Bằng Nhi trên người nhìn ra cái gì? Tào Bằng tu luyện tam thế đại thân, nhưng là lộ diện cho tới bây giờ chỉ có quá khứ cùng hiện tại thân. Ngay cả thân là hoàng tử Tào Huyền không đều chỉ có thể suy đoán Tào Bằng tương lai thân. Khả năng bên ngoài đi, tìm cổ tích. Nhưng là lần trước Lưu Triệt đại náo Tào Bằng đại hôn lúc, Tào Bằng tương lai thân lại có thể chống lại Lưu Triệt nguyên thần chi lực. Chắc hẳn phần này sức mạnh to lớn, hẳn là ngươi người phụ thân này cấp cho đi. Lời nói mang ẩn ý nhìn về phía Tào Thiên Ý. Bạch Mi nói tiếp, ngươi đã chịu ở Tào Bằng trên người hoa khí lực lớn như vậy, bồi dưỡng phần lực lượng này. Vậy đã nói rõ bản thân ngươi khẳng định đã nhận ra được địa ương giới bí mật. Nhưng là nếu như ngươi biết địa ương giới bí mật, nhưng vẫn là xuất binh chinh phạt ngoại giới. Như vậy loại tận lực hành vi, hiển lại chính là mưu đồ đã lâu. Có thể Tào Thiên Ý ngươi biết không? Ngươi làm như vậy thì đồng nghĩa với là ở trên mũi đao khiêu vũ. Một cái sơ sẩy là muốn tan tành mây khói. Nhìn Bạch Mi ngưng ánh mắt của trọng, Tào Thiên Ý có chút dơ lên cằm, nhưng là ta thành công, này thủ vũ khúc chỉ còn lại cuối cùng một tiết, rất nhanh thì có thể nhảy xong, không chân giới chủ. Không chu thiên thần khí, ngươi coi là thật dám đánh với ta một trận. Hai hàng lông mày đảo thủ, Bạch Mi trên người chợt bộc phát ra một trận không chút nào kiềm chế khí thế kinh khủng. Phảng phất là thiên địa chiến minh, cuốn tứ phương cuồng phong đem từng ngọn đại sơn gắng gượng san bằng. Vô số con sông rót ngược, cả vùng đều bắt đầu đung đưa, hoàn toàn đỏ đậm không trung, bắt đầu không bị khống chế biến thành đen. Ở trong nháy mắt này, Bạch Mi giống như là hóa thành thế giới kẻ hủy diệt. Chỉ là một ý nghĩ. Toàn bộ hỏa lê giới đều tại cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy. Thật mạnh a, ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt Bạch Mi. Tào Thiên Ý như dạy học tiên sinh như vậy dịu dàng trên mặt. Một cổ đậm đà nặng nề hoàng đạo ý hiện lên. Trên người nhẹ thuần trắng bào phảng phất trong nháy mắt biến hóa ở cửu long vờn quanh đế vương chi. Bào. Đỉnh đầu của Tào Thiên Ý nhất phương lưu ly quan miện chậm rãi hạ xuống. Trong nháy mắt Tào Thiên Ý đại ngụy chi chủ, vạn dân chi thần thánh khí tức, bắt đầu mãnh liệt cùng Bạch Mi đối kháng. Giống vậy đều là đạt tới một thế giới lực lượng đỉnh phong khí tức. Hai người đụng vào nhau, sinh ra lực lượng kinh khủng, bắt đầu tác dụng với mảnh này đã sợ hãi đến biến sắc thiên địa. Rắc rắc. Ở Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý khí tức đối kháng, đạt tới tột cùng nhất thời điểm, hai người dưới chân đại lục đột nhiên phát ra một tiếng cả tai nhức óc trầm đục tiếng vang. Này một mảnh hoàn chỉnh đại lục, lại đang hai người khí tức đối kháng bên trong nứt ra cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.